Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 174 lại là ác mộng. Giản Đông Vân biết Bối Kha Mạc vẫn luôn giúp đỡ cảnh sát, xử lý đủ loại án tử, ở bên ngoài thời điểm, Giản Đông Vân liền kiến thức qua, Bối Kha Mạc năng lực, người như vậy chú định không có khả năng. Kết hôn lúc sau, làm một cái thiếu nãi nãi đãi ở nhà cái gì đều không làm mần ni chính là vất vả như vậy. Giản Đông Vân thật đúng là cảm giác thực đau lòng. Hôm nay là tính toán, mang theo Bối Kha Mạc nhìn xem áo cưới gì đó. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cấp Bối Kha Mạc một cái lý do, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bối Kha Mạc ở như vậy thả lỏng hoàn cảnh chung, ngủ lúc sau. Lại một lần tiến vào cảnh trong mơ, vẫn là ở cái này thẩm mỹ viện, mọi người như là nhìn không tới nàng giống nhau. Bối Kha Mạc từ trên giường xuống dưới, đi tới hành lang người đến người đi, từ thân thể của nàng xuyên qua đi, nhìn nhìn chính mình tay. Bối Kha Mạc biết, chính mình lại muốn bắt đầu làm ác mộng, chỉ là không biết, lúc này đây cảnh trong mơ, là cái dạng gì. Đứng trong chốc lát, Bối Kha Mạc phát hiện, những người này mặc kệ là ai, đều giống một phương hướng đi đến. Bối Kha Mạc lòng hiếu kỳ khởi, cũng liền đi theo những người này cùng nhau đi rồi. Đi rồi không biết bao lâu, đi vào một cái, phi thường thật lớn sân thể dục thượng, như thế nào từ thẩm mỹ viện, một cái môn không ra tới rồi sân thể dục thượng. Bối Kha Mạc thật sự không nghĩ đi suy xét. Mộng còn không phải là như vậy, nào có cái gì logic đáng nói, mọi người hướng tới một phương hướng đi tới, Bối Kha Mạc đi theo bọn họ đi tới, sân thể dục cách đó không xa một cái ngôi cao thượng. Chạm cái này một thân hồng y người, cùng nơi này người, ăn mặc có rất lớn sai biệt, cho nên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến khác biệt. Người kia khoảng cách Bối Kha Mạc nơi địa phương. Thật sự là quá xa, Bối Kha Mạc trừ bỏ có thể nhìn đến, người nọ quần áo ở ngoài, cái gì đều thấy không rõ là mần ni không biết người kia, liền khoa tay múa chân mang nói một ít cái gì, chỉ là đột nhiên, mọi người đột nhiên xoay người, đối với Bối Kha Mạc phương hướng, Bối Kha Mạc hoảng sợ, những cái đó xoay người lại kỹ sư, tốt đẹp dung viện khách nhân, lúc này đều bộ mặt dữ tợn. Bọn họ chuyển qua tới, Bối Kha Mạc mới phát hiện, những người này trên mặt, da thịt đã tất cả đều rớt hết, chỉ còn lại có bạch sâm sâm xương cốt, còn có không biết vì cái gì, như cũ tồn tại trong mắt, có chút người trên mặt còn tồn tại da thịt, phát ra từng trận tanh tưởi. Cũng may Bối Kha Mạc không phải Lục Tiểu Vũ, bằng không khẳng định sẽ ngất xỉu. Người áo đỏ nâng lên tay. Này đó giống như mộ địa bò ra tới người, hướng về phía Bối Kha Mạc vọt lại đây. Bối Kha Mạc vội vàng một cái lộn mèo, đá đổ khoảng cách chính mình gần nhất cái kia, bị đá đến người, dãy dụa bò dậy, tiếp tục hướng về Bối Kha Mạc phóng đi. Mấy thứ này, giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau kiên cường. Càng ngày càng nhiều quái vật, hướng tới Bối Kha Mạc tới gần, dương nanh múa vuốt. Tựa hồ tính toán chảo nàng đi, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, bên cạnh tình huống, phát giác tới gần người áo đỏ vị trí, người tương đối thiếu, vì thế Bối Kha Mạc do dự một chút, dùng hết toàn lực, ở này đó quái vật bên trong, mở một đường máu, đoạn chỉ hài cốt, ở Bối Kha Mạc bên người không ngừng rơi xuống, tanh hôi vị tràn ngập ở chóp mũi, che trời lấp đất mà đến quái vật, không sợ chết đón Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc cũng không lưu tình chút nào, biết nơi này là địa phương nào, liền không thể nào sẽ thủ hạ lưu tình, dọc theo đường đi sở hữu quái vật, toàn bộ bị đánh ngã. Bối Kha Mạc đi tới người áo đỏ trước mặt, đột nhiên một trận hít thở không thông truyền đến, người áo đỏ đầu tóc, thế nhưng duỗi tới rồi nàng ngực, tóc xuyên qua lồng ngực, cuốn lấy nội tạng, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình phổi, bị gắt gao thít chặt. Một chút không khí đều không thể tiến vào, người áo đỏ lộ ra màu đỏ tươi đôi mắt, cùng phía trước cảnh trong mơ có quá nhiều tương tự chỗ. Cổ tay áo lộ ra đầu ngón tay, trang bị màu đỏ móng tay, có vẻ vô cùng dữ tợn, tóc mang đến công kích, càng là làm Bối Kha Mạc phòng cũng phòng không được. Bối Kha Mạc tựa hồ có thể cảm giác được, tóc quấn quanh chính mình xương cốt, ở chính mình trong máu du tàu. Cái loại này rõ ràng sợ hãi cảm, xa lạ chán ghét cảm, là Bối Kha Mạc từ lúc chào đời tới nay, cảm thụ nhất rõ ràng một lần. Bối Kha Mạc cảm giác được, chính mình máu, dần dần đình chỉ lưu động, nhìn đến đối diện người áo đỏ, lộ ra dấu ở tóc đen phía dưới gương mặt, cùng chính mình giống nhau như đúc, mặt trên mặt còn tồn tại dấu vết, đều là giống nhau như đúc. Bối Kha Mạc mở to hai mắt, minh bạch người chết sợ hãi, rốt cuộc là từ đâu mà đến, nhìn đến như vậy một cái, xa lạ chính mình, ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Người áo đỏ mượn dùng tóc, chậm rãi tới gần Bối Kha Mạc, mang theo hồng móng tay ngón tay, tiếp xúc tới rồi Bối Kha Mạc kia một khắc, Bối Kha Mạc cảm giác được rét lạnh đến xương. Đột nhiên, người kia làn da vẫn là bong ra từng màng, lộ ra bên trong, giống như rỉ sắt thiết giống nhau nhan sắc, tanh hôi hương vị, thậm chí là đem Bối Kha Mạc cả người bao bọc lấy. Liền ở cái này người mặt, tới gần Bối Kha Mạc mặt thời điểm, Bối Kha Mạc bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Bên cạnh Giản Đông Vân hoảng sợ, nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt, cũng biết làm ác mộng. Giản Đông Vân mặc kệ chính mình đang ở tiến hành bảo dưỡng, vội vàng xuống dưới đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực. Đừng sợ, không có việc gì, tiểu Mạc không sợ. Bối Kha Mạc hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh một chút chính mình tâm lý. Bên người cảm giác, không còn có lạnh băng, làm ác mộng đi, ta liền nói ngươi gần nhất áp lực quá lớn, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đừng miễn cưỡng chính mình. Bối Kha Mạc lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, không có việc gì a di, chỉ là gần nhất án này, hơi chút có điểm phức tạp mà thôi, ta thực kiên cường, liền tính là thật sự có yêu ma quỷ quái. Với ta mà nói cũng không có uy hiếp. Giản Đông Vân sửa sang lại một chút. Bối Kha Mạc đầu tóc, muốn ta nói, ngươi không bằng cấp chính mình phóng cái giả. Bối Kha Mạc cười khổ. Con người của ta thật sự là không chịu ngồi yên, lại lần nữa nằm xuống tới. Đem dư lại bảo dưỡng làm xong, Bối Kha Mạc hoàn toàn không dám nhắm mắt, chính mình sợ hãi đảo cũng thế, nếu là để cho người khác cũng sợ hãi. Vậy không nên, Bối Kha Mạc sẽ không để cho người khác, đi theo chính mình lo lắng hãi hùng, sở hữu hết thảy, chính nàng gánh vác cũng như vậy đủ rồi. Làm xong bảo dưỡng, Giản Đông Vân lại lôi kéo Bối Kha Mạc, đi tới thương trường, áo cưới là đính làm, muốn cuối tháng mới có thể đến, giày cũng là cùng nhau lại đây. Giản Đông Vân trong khoảng thời gian này, phải cho Bối Kha Mạc mua một ít, có thể dùng được với đồ vật, tân phòng trang hoàng còn đang tiến hành chung, tuy rằng đều là kiều phạn âm qua tay, sẽ không ra cái gì sai lầm ni, chính là Giản Đông Vân vẫn là hy vọng. Cái này trong phòng, có Bối Kha Mạc chính mình lựa chọn đồ vật, Bối Kha Mạc trừ phi là thật sự có yêu cầu, nếu không căn bản là sẽ không dạo thương trường. Hiện tại Giản Đông Vân lôi kéo nàng, nói phải cho trong nhà thêm điểm cái gì. Bối Kha Mạc là hoàn toàn không chú ý, nàng không biết, chính mình trong nhà hẳn là có cái gì, không nên có cái gì. Tiểu Mạc, ngươi xem này mặt gương, thật tốt xem a, mua tới đặt ở phòng của ngươi làm thí y kính vừa vặn tốt. Giản Đông Vân lôi kéo Bối Kha Mạc. Thế nhưng đi tới một cái bán đồ cổ địa phương, kỳ thật cái này địa phương rất khó tìm, cũng không biết Giản Đông Vân là như thế nào tìm được. Còn cùng lão bản rất quen thuộc dường như, này mặt gương cho ta bao lên, ta nhi tử kết hôn, dùng để trang trí phòng ở dùng, kia thật là ngượng ngùng. Này mặt gương, đã có người định ra tới, chính nói chuyện, một người nam nhân đi đến, gọi người đem gương dọn đi ra ngoài. Bối Kha Mạc đánh giá một chút người kia, xuyên tây trang là xa hoa hóa, trách không được có thể mua nổi như vậy gương. Nam nhân trên mặt mang theo vui mừng bộ dáng, Bối Kha Mạc suy đoán, hắn hẳn là có hỷ sự, vị khách nhân này, là mua này mặt gương cấp vị hôn thê, hắn cũng là tính toán trong khoảng thời gian này kết hôn, xem ra trong khoảng thời gian này. Ngày lành rất nhiều a, Giản Đông Vân rất là không tha. Nhìn nam nhân đem gương dọn đi ra ngoài, chính là thật sự rất đẹp a, Bối Kha Mạc nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cái kia gương, chính mình giống như ở địa phương nào gặp qua, chính là nghĩ không ra, không bằng nhìn xem những thứ khác đi, gần nhất chúng ta nơi này, tân thu không ít đồ cổ, đặt ở trong nhà trang trí, giống nhau sẽ rất đẹp. Kết hôn nói, loại này long phượng trình tường vật trang trí, là tốt nhất. Giản Đông Vân tiếp nhận đến xem, vừa lòng cười, cái này cũng đẹp, Tiểu Mạc ngươi cảm thấy đâu? Bối Kha Mạc cười khẽ gật đầu, thực hảo, bất quá ta tương đối thích cái này, ta không phải thực thích vàng, chạm ngọc càng làm cho Bối Kha Mạc cảm thấy thoải mái một ít. Bất quá ngọc thạch loại đồ vật này, giá cả tuyệt đối xa xỉ. Vậy cái này đi, là đời nhà Hán, phi thường thích hợp đặt ở tân phòng, lại là thiếu nãi nãi thích. Giản Đông Vân lấy quá ngọc thạch. Cảm giác một chút đều không lạnh, hiện tại muốn tìm ấm ngọc, đã thực không dễ dàng, cũng chỉ có ở trước kia, mới có thể đủ dễ dàng như vậy, tìm được như thế thượng phẩm đồ vật. Vậy cái này đi, Tiểu Mạc nhìn xem còn thích cái gì, giá không cần suy xét. Người thích quan trọng nhất, nếu Giản Đông Vân khăng khăng muốn cho Bối Kha Mạc ở chỗ này lựa chọn một ít đồ vật, Bối Kha Mạc cũng không hảo cự tuyệt, dù sao cổ kính đồ vật, nàng cũng là tương đối thích, vì thế Bối Kha Mạc ở chỗ này mua một cái khắc hoa giá sách, còn có hai thanh tơ tằm cây quạt. Trả tiền thời điểm, Bối Kha Mạc thương súng ở Giản Đông Vân phía trước, nàng hiện tại kỳ hạ sản nghiệp chi trả này đó vẫn là cũng đủ. Cây quạt là cho Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân. Này cây quạt mùa hè nắm thực thoải mái, thích hợp các nàng dùng. Tuy rằng hiện tại mùa hè đã qua đi, nhưng là không phải khi nào đều có thể đủ gặp được như vậy cây quạt. Chờ đến mùa hè, các nàng lại lấy ra tới dùng thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại kiếm cũng không nhiều lắm, còn vất vả như vậy, lại không cho ta tới trả tiền. Giản Đông Vân đối với Bối Kha Mạc hiểu chuyện, vẫn luôn là phi thường vừa lòng, chính là đôi khi, người quá hiểu chuyện, cũng làm người cảm thấy đau lòng. Bối Kha Mạc không thèm để ý cười cười, cảm thấy chuyện này không có gì ghê gớm, đi cùng Giản Đông Vân đi dạo một ngày. Bối Kha Mạc tuy rằng cũng cảm thấy, cũng không phải như vậy thoải mái, nhưng cuối cùng là thả lòng, ngày này nàng nhọc lòng một ít, chính mình chưa từng có nhọc lòng quá đồ vật, án tử sự tình bị nàng ném tại sau đầu, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Tiểu Mạc, buổi tối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, hôn lễ kế hoạch hoàn hoàn toàn toàn giao cho Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm hai người, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư yêu cầu xử lý các địa phương sinh ý, vốn dĩ thời gian liền không phải đặc biệt đầy đủ, kế hoạch hôn lễ sự tình, thật sự là làm không tới, huống chi những việc này, cũng không tới phiên bọn họ tới nhọc lòng. Nếu Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư hy vọng ý nghĩ của chính mình xuất hiện ở hôn lễ thượng, trực tiếp cùng Kiều Vi Âm giao lưu liền hảo. A Di, ngày mai liền phải đi trở về sao? Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất quá yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sớm gấp trở về, tham gia hôn lễ, nhi tử kết hôn chuyện lớn như vậy. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, là không có khả năng sẽ bỏ qua, liền tính là sản nghiệp từ bỏ, sinh ý không nói chuyện, bọn họ cũng cần thiết phải về tới mới được, chỉ là trong khoảng thời gian này, không thể hỗ trợ kế hoạch mà thôi. Cơm chiều thời gian, một nhà bảy khẩu người, tụ ở bên nhau, này có thể nói là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm nhận thức tới nay. Ăn cơm nhân số nhiều nhất một lần, đương nhiên cái này nhiều nhất nói chính là người nhà, mà không phải bằng hữu. Bối Kha Mạc đãi ở cục cảnh sát thời gian, so ở nhà thời gian nhiều, đối mặt người chết thời điểm, so đối mặt người sống thời điểm nhiều. Kiều Phạn Âm thói quen, Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh cũng thói quen, bất quá Kiều Vũ Tư cùng Bạch Văn Tĩnh còn không phải thực thói quen. Cơm chiều thượng, bốn cái lão nhân, mồm năm miệng mười, nói về hôn lễ vấn đề. Kiều Vi Âm đem chính mình chuẩn bị, hôn lễ sườn hoạt tình huống. Cấp bốn người nhìn, bốn người đối với Kiều Vi Âm năng lực, phi thường nhận đồng. Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc, biết cái này Kiều Vi Âm, là Kiều gia thu dưỡng hài tử. Bất quá cùng Kiều gia quan hệ thực thân mật, Kiều gia người chưa từng có, đem đứa nhỏ này coi như là thu dưỡng bị người ta hài tử đối đãi. Kiều Vi Âm công tác năng lực, tất cả mọi người xem ở trong mắt, đối với Kiều Phạn Âm hôn lễ tận tâm tận lực, cũng làm người ngoài vì này thuyết phục. Hôn lễ kế hoạch, còn không có hoàn toàn làm xong. Kỹ càng tỉ mỉ hôn lễ kế hoạch, ta sẽ sau cuối tuần làm ra tới, lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Bối Kha Mạc ngẩng đầu, đơn giản một chút liền hảo, không cần quá phức tạp. Kiều Vi Âm cười khẽ, bảo đảm sẽ không quá phức tạp, bất quá cũng sẽ không rất đơn giản, rốt cuộc hôn lễ liền không phải một việc đơn giản, các ngươi chỉ cần đúng hạn xuất hiện ở, thích hợp địa điểm là đủ rồi. Không cần nhọc lòng hôn lễ sự tình, Kiều Vi Âm kế hoạch hôn lễ. Công ty rất nhiều chuyện, cũng chỉ có Kiều Phạn Âm chính mình một người vội vàng. Bối Kha Mạc cũng sẽ không ở chính mình hôn lễ thượng tiêu phí quá nhiều tâm tư, cho nên vội chỉ có Kiều Vi Âm đi. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ăn dư lại đồ vật cầm lại đây, Tiểu Mạc còn ở vì án tử phiền não sao? Vừa nói lời này, Giản Đông Vân liền không cao hứng, người cũng không biết khuyên nhủ Tiểu Mạc, hôm nay ta mang theo nàng đi thẩm mỹ viện, ngủ lúc sau thế nhưng làm ác mộng. Tiểu Mạc lúc ấy sắc mặt tái nhợt, khẳng định là quá mệt mỏi, làm điểm chính mình thích sự tình, là thực hảo, chính là thân thể muốn tuyệt đối chú ý mới được, vì những cái đó người chết, đem thân thể của mình làm hư, liền quá không đáng. Người thân là Tiểu Mạc vị hôn phu, đốc thúc nàng nghỉ ngơi là người chức trách. Kiều Phạn Âm nhíu mày. Lại làm ác mộng, Tiểu Mạc, muốn ta xem án này, ngươi tạm thời không cần tham gia, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua ngươi làm ác mộng, xem ra án này không phải thực dễ dàng. Bạch Văn Tĩnh rất là kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, ngươi làm ác mộng, ở Bạch Văn Tĩnh nhận chi chung. Bối Kha Mạc là chưa bao giờ sẽ làm ác mộng, Bối Nhạc cũng không hiểu cao mày. Ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng chưa đã làm ác mộng, như thế nào sẽ làm ác mộng? Ngoặc kép, hết chương.